Cải thiên nghịch đạo, chương 251, thuận buồm xuôi gió, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại thời điểm tiếp tục thanh xào lãnh địa Tiểu Trúc Phong, Phương Nguyên liền cùng quả ớt nhỏ tận lực điều giáo đệ tử thần Tiêu Phong. Mà ở trong quá trình này, đệ tử thần Tiêu Phong cũng quả thực có chút mở rộng tầm mắt. Bọn hắn rốt cuộc biết vì sao lấy thực lực đệ tử Tiểu Trúc Phong lại có thể thận trọng từng bước. Từng bước một làm gì chắc đó tại trong ma tức hồ này, tất cả đều là bằng bố trí kín đáo mà nghiêm cẩn kia trước đó trong quá trình bọn hắn thí luyện. Nghiêm cơ tự nhiên cũng có sắp xếp một chút, chỉ có điều thực lực thần Tiêu Phong mạnh mẽ, tinh khí chúng đệ tử cũng cao. Ở trình độ nào đó thì những an bài này vẫn lấy việc phát huy ra thực lực mạnh nhất làm chủ. Bây giờ tất nhiên cũng không thể tránh khỏi xuất hiện một chút nhược điểm, cái này giống như là bên trong kiếm đạo. Thế công quá mạnh, sau đó tự nhiên không đủ khả năng phòng ngự vậy. Tuy nhiên, đây cũng là chuyện không có cách nào. Đệ tử thần Tiêu Phong có thực lực mạnh, tự nhiên không dễ khống chế. Tựa như Lưu Mặc Chân bực này, bản thân chính là chân truyền, thực lực siêu quần. Nếu Nghiêm Cơ muốn để hắn phối hợp nhịp nhàng cùng những đệ tử khác, không được quá nổi bật, bản thân cái này chính là một chuyện không quá thực tế. Advertisement, đương nhiên, bây giờ Phương Nguyên tiếp tay. Lưu Mặc Chân cùng mấy người nổi bật cũng đều bị chụp xuống, tình hình lại tốt hơn nhiều. Người có năng lực gây sự không dám thò đầu ra, thực lực yếu chút thì ước gì như vậy mới tốt. Về phần đệ tử Tiểu Trúc Phong thì càng hưng phấn. Advertisement, không nói đến những đệ tử thần Tiêu Phong kia hứa đưa chỗ tốt như vậy, vẻn vẹn thấy được đệ tử tiên môn bình thường ỷ vào nhập tông sớm hơn mấy năm mà cao cao tại thượng ở trước mặt mình, bây giờ đều gục đầu ủ rũ, trong lòng liền vui vẻ. Mà xen lẫn tại giữa những người này, chính là đám người Nghiêm Giang Hàn. Bọn hắn vốn là người nổi bật bên trong đệ tử Tiểu Trúc Phong, tồn tại đã từng tranh đoạt qua vị trí đệ tử chân truyền cùng Phương Nguyên. Tại sau khi Phương Nguyên trở thành đại đệ tử chân truyền Tiểu Trúc Phong thì bọn hắn cũng vận dụng nhân mạch cùng quan hệ của riêng mình, không tiếc hết thảy rời khỏi Tiểu Trúc Phong, đầu nhập môn hạ thần Tiêu Phong, lúc ấy quả thực khiến cho người ta hâm mộ ghê gớm. Nhưng hôm nay, hết thảy đều nghịch chuyển. Thần Tiêu Phong đã thất bại thảm hại, còn phải bám vào môn hạ Tiểu Trúc Phong, tính toán của bọn hắn bị hủy sạch sẽ, cũng không còn lòng dạ gì nữa. Hiện tại mấy người bọn hắn đã thành trò cười, một đám không biết tự lượng sức mình, dám khiêu chiến cùng Phương Nguyên đại sư huynh. Một đám có mắt không tròng, từ bỏ Tiểu Trúc Phong tiền đồ tốt đẹp, lại đi thần Tiêu Phong để bị người khác khinh bỉ. Một đám lòng tham không đáy, vốn định kiếm thêm một chút tài nguyên. Kết quả lại không thu hồi được vốn. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy đồng môn cũ Tiểu Trúc Phong, cho dù là đệ tử hạng bét trước kia không có tư cách nói chuyện với bọn họ, lúc này cũng đều thận trọng mang theo một chút tự đắc, dù vẫn mở miệng gọi bọn hắn một tiếng sư huynh, bọn hắn cũng không có mặt mũi đáp lại. Mà bọn hắn bây giờ cũng rất thức thời không đề xuất đến chuyện quay về Tiểu Trúc Phong. Bây giờ mặt mũi đã mất hết, nếu như trở lại mà nói thì cũng thật sự là không có thể diện. Trừ phi Phương Nguyên chủ động muốn ba người bọn hắn trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà mặc dù thái độ của Phương Nguyên vẫn như cũ đối với bọn hắn, nhưng cũng không đề cập đến những lời này nửa câu. Đối với chuyện này, bọn hắn cũng chỉ có thể đem một cỗ ấm ức phát tiết lên trên người yêu ma trong ma tức hồ này. Mỗi lần ba người gặp yêu ma liền tranh nhau xuất thủ, lập xuống không ít công lao. Ngược lại khiến cho tiến trình ma tức hồ thí luyện này trong lúc vô hình dễ dàng hơn rất nhiều. Bây giờ, mặc dù tiến trình thí luyện mới vừa vặn hơn phân nửa, nhưng chúng đệ tử đều đã có thể nhìn thấy kết quả. Đại sự đã định, Tiểu Trúc Phong hoàn toàn thắng lợi. Không những có thể hoàn thành thí luyện, thậm chí thuận lợi vượt qua tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng được, sau khi Tiểu Trúc Phong hoàn thành thí luyện, trở về tiên môn thì nghênh đón bọn hắn chính là kết quả gì, cái kia sợ rằng sẽ trở thành một truyền kỳ trong tiên môn, nói không chừng, sẽ còn ảnh hưởng đến sách lược thí luyện về sau của các phong. Ngẫm lại, thời khắc kia đúng là làm cho lòng người kích động. Khi tất cả mọi người cho rằng thí luyện lần này sẽ trải qua giống như bất kỳ lần thí luyện nào trước đó, mặc dù có chút hung hiểm, có chút thương vong, nhưng trên trình thể giống như giếng cổ không gợn sóng. Thậm chí là chư vị đệ tử ngũ phong Thanh Dương Tông còn lại, cùng tứ đại tiên môn khác phân bố tại trong ma tức hồ này đều không tưởng tượng được, dị biến đã phát sinh. Ngay tại bên trong ma tức hồ này, trên một núi hoang không biết tên, bên trong một gò đất nhỏ không chút thu hút nào, khi từng ma vật cường hoành đều bị đệ tử tiên môn chém giết, từng cây bảo dược đều được thu thập lại. Trong gò đất nhỏ này có ý thức nào đó vừa tỉnh lại, hắn yên tĩnh chăm chú nhìn hết thảy, sau một hồi lâu, thở dài thăm thẳm. Chỉ một tiếng thở dài, ma tức tràn ngập thiên địa bên trong ma tức hồ lại nồng nặc thêm mấy phần. Một con mèo đang dạo bước nhẹ nhàng linh hoạt, dẫm lên một mảnh thi hài ma vật tại đỉnh núi đột nhiên quay đầu lại. Một con diều hâu ẩn thân tại giữa rừng cây che trời, đang si ết ẩy nước miếng theo dõi đội đệ tử tiên môn nào đó phía dưới, bỗng nhiên lông vũ dựng đứng. Một cái tượng bùn lẳng lặng đứng ở bên trong ma tức hồ cũng không biết bao nhiêu năm, hai hàng nước mắt bằng bùn bỗng chảy xuống. Cách chương.